Chương 341-342, Lão Diệp đầu thương lượng với ngươi chuyện này. Lão giả nhìn về phía Diệp Hồng Duy, đống nhiên mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy thần sắc không hiểu. Ngươi đem vật này cho ta đi nói đến đây, lão giả nhất thời lắc đầu. Không không, ta dùng lòng chi quật khởi đổi với ngươi như thế nào? Theo lão giả lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng yến hội, lần nữa lâm vào yên lặng. Mà nhưng, yên lặng ngắn ngủi sau đó liền chuyển tới từng trận thán phục. Long chi quật khởi chẳng lẽ chính là điêu khắc đại sư Âu Dương Dục vật siêu tập một trong đích xác, cái kia lão học cứu chính là Âu Dương Dục tự mình. Chương 342, là cái bảo bối long chi quật khởi là gần 2 năm Âu Dương đại sư đắc ý làm, lại chàng thượng tân khách ngẩn ra một chút, Diệp Hoàn Hoàn thật sự đưa, đến tột cùng là vì vật gì, thậm chí không tiếc để cho Âu Dương Dục lấy long chi quật khởi để đổi, chớ nói chi phòng yến hội trên tân khách, chính là Diệp Hồng Duy tự mình cũng đầy mặt vẻ không hiểu. Ha ha, lão Diệp đầu, ngươi lần trước không trả nói vô cùng tán thưởng ta món đó long chi quật khởi đến chúng ta đổi đi. Âu Dương Dục ánh mắt nóng bỏng, nói là đối Diệp Hồng Duy nói, có thế cặp mắt nhưng vẫn tại cốt chế phẩm trên chưa từng rời đi, trong đó phảng phất ẩn chứa vạn phần nóng bỏng. Nguyên bản đang suy nghĩ phương pháp ứng đối, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Âu Dương Dục, một mặt mở mịt. Ách, nàng là ai, nàng ở đâu, xảy ra chuyện gì? Điều khắc đại sư Âu Dương Dục cần dùng long chi quật khởi đổi nàng tại thị trường đồ cổ dùng 100 đồng mua được, không biết cái quỷ gì. Lao Diệp đầu, ta liền quyết định như vậy, cái này ta mang đi, ngày mai sẽ để cho người đem long chi quật khởi mang tới. Âu Dương Dục đem cốt chế phẩm hướng trước người mình bao quát, nhìn bộ dáng cuối cùng không nguyện ý trả lại. Diệp Hồng Duy thân là Diệp gia chi chủ, bực nào khôn khéo, lập tức mở miệng nói, cho ta. Sao? Ngươi không đổi, ngươi không phải là ghét bỏ cái này không hên sao? Âu Dương Dục nhất thời có chút không vui. Tạm thời không đổi. Diệp Hồng Duy mặt không chút thay đổi nói. Ngươi sao như vậy, khu đây như vậy? Long Chi quật khởi lại thêm một cái khổng tước Đông Nam Phi. Âu Dương Dục cắn cắn răng. Khổng tước Đông Nam Phi chủ vị bữa tiệc một bàn, nhất thời nổi lên tiếng kinh ngạc. Khổng tước Đông Nam Phi là Âu Dương Dục năm xưa tác phẩm, mặc dù không bằng Long Chi quật khởi, nhưng cũng bất phàm. Lao Diệp đầu, ngàn vạn lần chớ cùng hắn đổi, Âu Dương Dục lao tiểu tử này, cho tới bây giờ liền chưa ăn qua thua thiệt. Lý Nhạc giáo sư đầu trước phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhắc nhở. Không đổi. Diệp Hồng Duy có lực thanh âm nói ra. Nghe tiếng, Âu Dương Dục đầy mặt thất vọng, vô cùng không tình nguyện đem cốt chế phẩm thuộc về trả lại cho Diệp Hồng Duy, ánh mắt mặc cho không muốn theo trên đó rời đi. Theo Âu Dương Dục cực kỳ không tình nguyện đem cốt chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy sau, chủ vị chỗ ngồi chúng lão giả, tất cả là tò mò hướng cốt chế phẩm quan sát. Chỉ tiếc, bọn họ quả thực không nhìn ra môn đạo gì. Tức là Diệp Hồng Duy kiến thức rộng, cũng đồng dạng không có nhìn ra một cái như thế về sau. Lão Diệp đầu, người cháu gái này, coi là thật hiếu thuận này cái lễ thọ đưa, đại thủ bút giá Âu Dương Dục không nhịn được mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng có chút suy nhược, cái này điêu khắc đại sư, chẳng lẽ mắt mở. Nhìn lầm rồi đi, Âu Dương lão đầu, Hoàn Hoàn đưa rốt cuộc là cái gì không nhìn ra. Chu Thanh Cương hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe tiếng, ánh mắt của Diệp Hồng Duy cũng rơi đi qua. Âu Dương Dục châm một điếu thuốc, sâu hút vài hơi, nói, chế tác thủ pháp và chuyên nghiệp trình độ, có thể nói nhất tuyệt, lấy loại thủ pháp này rèn luyện, cộng thêm bực này nguyên liệu lõi, ngụ ý phi phạm, mà nói, là cổ rôm thời kỳ đứng đầu chế tạo thợ mộc, là đế vương phủ mở ra khí vận sử dụng. Thả ở trong nhà, có thế đẩy lui hai hỏa khí. Âu Dương Dục cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, chỉ bất quá, tài liệu này lại không nhìn ra cái gì đạo tử, nhưng chế tạo thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không là giả, đối với ta mà nói, là cái bảo bối. Âu Dương Dục nói, Diệp Hồng Duy một câu không rơi, toàn bộ nghe vào trong tai, không nhịn được quan sát tỉ mỉ. Trong mắt mới đầu xui cùng vẻ chán ghét, gần như tiêu tan, ngược lại bị kinh hỉ thay thế. Càng là quan sát, Diệp Hồng Duy bộc phát hiện, cái này cốt chế phẩm, dường như vô cùng ngang ngược. Nghe xong Âu Dương Dục mấy câu nói, Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn mẹ con, suýt nữa không có ngoác mồm kinh ngạc. Vốn cho là Diệp Hoàn Hoàn thật sự đưa đồ vật vô cùng xui, chưa từng nghĩ, tại Âu Dương Dục trong miệng, nhưng là cái bảo bối. Mắt thấy Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn còn muốn mở miệng nói chuyện, Lương Gia Hảo nhất thời trợn mắt mở một cái, tối nay vững người. Còn không chê nhiều cút về. Lương Gia Hảo hung hăng trừng mắt về phía Phương Tú Mẫn. Mắt thấy chưa bao giờ từng nổi giận Lương Gia Hảo, lần đầu động lớn như vậy lửa giận, hai mẹ con trong lòng suy nhược, không nói một lời, chỉ có thể cùng ở sau lưng Lương Gia Hào rời đi. Các bảo bảo đừng nóng, phía sau còn có thể lần lượt đổi mới, viết quá nhanh yêu cầu sửa một cái, nếu như các ngươi phát hiện chương hồi thác loạn lặp lại, biến thành trước kia nội dung, có thể đổi mới hoặc là lần nữa gia nhập kệ sách. Máy vi tính đoan thác loạn đổi di động nhìn thử xem 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.